Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4195, người mua. Ngày hôm đó, Lâm Bạch xuất quan, sáng sớm đứng ở biên giới Vọng Nguyệt Đàm phía trên, nhìn xem trong nước bơi qua bơi lại linh ngư, bỗng nhiên đưa tay một chảo, năm ngón tay nắm tay, lực lượng theo ngón tay vận chuyển lại tại trong đầm nước sống sờ sờ đem một đoàn đầm nước cầm bốc lên. Trong đó linh ngư vừa đi vừa về nhảy vọt bốc lên. Lại không cách nào thoát đi bàn tay. Tùy theo, Lâm Bạch nắm tay chấn động. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái này đoàn đầm nước đánh nát thành khí. Tiêu tán trên không trung. Người tại luyện thể. Bỗng nhiên lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền đến linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe. Lâm Bạch kết thúc công việc. Im lặng cười nói. Khương sư tỷ. Người có biết hay không phía sau nhìn người luyện công, xem như học trộm học nghệ. Cái này chính là trong võ đạo giới đại húy kỵ. Thật xin lỗi, Khương Huyền Tố cười khổ nói xin. Lỗi, dạo bước đi đến Lâm Bạch bên người. Nhìn ngươi luyện thể thuật cực kỳ cao thâm, mà lại đã để ngươi vừa tìm thấy đường rồi. Lâm Bạch gật đầu cười nói, tính toán miễn cưỡng nhập môn đi, nhưng muốn tu luyện tới tiểu thành đại thành cảnh giới. Còn kém rất xa, Khương Huyền Tố kinh ngạc nói. Thật là khiến người khó có thể tin. Đến tột cùng là cái gì luyện thể thuật, để cho ngươi chuẩn đạo cảnh này võ giả vừa mới tìm thấy đường. Liền người sở hữu có thể so với ngũ kiếp đạo cảnh nhục thân lực lượng. Ngũ kiếp đạo cảnh, Lâm Bạch vì đó sững sờ. Đêm qua vừa mới đột phá ngũ hành đạo thể trung kỳ thời điểm. Lâm Bạch mới cảm giác nhục thân chi lực của mình chỉ có thể đạt tới tam kiếp đạo cảnh tả hữu. Có thể hôm nay xuất quan, Khương Huyền Tố lại cảm giác được Lâm Bạch nhục thân lực lượng có thể so với ngũ kiếp đạo cảnh. Sẽ không phải ngươi là tu luyện ma công nào cấm pháp a? Khương Huyền Tố tò mò hỏi, tại ma giới tu luyện ma công cấm pháp, cũng không phải là việc đại sự gì, cũng không vi phạm chính đạo chuẩn tắc, cũng không có cái gì kiêng kỵ. Chỉ cần ngươi có thể được đến ma công cấm pháp, chỉ có ngươi có bản lĩnh tu luyện, đều có thể tu luyện. Nếu là tại linh giới, cái kia lại không được. Ma công cấm pháp một khi thi triển ra, đó chính là hủy thiên diệt địa. Thế gian gặp nạn, tỉ như nói, Bạch Cốt Đạo Tràng chính là ma công cấm pháp một trong. Một khi thi triển, liền liền ma giới đều cảm thấy liên lụy rất rộng. Không thể không nâng Tà Nguyệt Thiên Châu lực lượng đem hắn trấn áp. Theo cái nhìn của Khương Huyền Tố là, Lâm Bạch tu luyện luyện thể thuật có thể tại vừa tìm thấy đường tình trạng liền có được bất phàm. Như thế lực lượng, chỉ có ma giới ma công cấm pháp mới có thể làm đến. Không tính là ma công cấm pháp đi. Cái này chính là ta từ nơi nào đó trong vùng đất bí ẩn được một quyển luyện thể thuật. Trong lúc rảnh rỗi liền tu luyện một phen, lại không nghĩ rằng lại có thành tựu này. Lâm Bạch mỉm cười. Khương Huyền Tố cũng không có hỏi tới xuống dưới. Nàng nghe được Lâm Bạch cũng không muốn cáo chi nàng, cho nên nàng cũng liền không hỏi tới. Giữa lúc này, Lý Ngư Môn đi vào tàng kiếm nhà tranh, trông thấy Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch đứng tại trò chuyện bên cạnh nói giỡn. Liền vội vàng qua đây nói ra. Thanh La sư đệ, Khương sư tỷ cũng tại cũng quá tốt. Sư đệ, người mua ta tìm được. Lâm Bạch hỏi. Đáng tin cậy sao, ngàn vạn ma châu bảo vật, cũng không phải cái gì người đều có thể nuốt trôi. Lý Ngư Môn sắc mặt ngưng trọng nói, Thanh La sư đệ nói không sai, ngàn vạn ma châu bảo vật vĩnh hằng thập tam châu không ai có thể ăn được. Cho nên mấy ngày nay ta vừa đi vừa về bôn tàu, tìm mấy nhà trong Kỳ Lân trấn thương nhân thế lực, có thể vẫn không có bất kỳ một thế lực nào có thể nuốt trôi. Nguyên bản ta đều dự định trở về, cùng ngươi thương lượng, chậm rãi buôn bán, thế nhưng là lại không nghĩ rằng lúc này, Tần Các Tam tiểu thư Tần Vũ Yên cho ta ra một ý kiến. Khương Huyền Tố cười nói, không nghĩ tới a, Lý sư đệ, ngươi thế mà còn có thể cùng Tần Vũ Yên đáp lên quan hệ. Tiểu cô nương này thế nhưng là bây giờ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông quát tháo Phong Vân tiểu thư a. Lý Ngư Môn cười khổ nói, Khương sư tỷ nói đùa, ta Lý Ngư Môn xuất từ Liêm Châu nghèo hèn, cùng Tần Vũ Yên bực này quý tiểu thư tự nhiên không nên có liên hệ gì. Nhưng là lần này ta thăm viếng Tần Các thời điểm, bọn hắn nghe nói ta muốn xuất thủ ngàn vạn ma châu bảo vật, liền kinh động đến Tần Vũ Yên tiểu thư, cho nên mới dựng vào quan hệ. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, nghe vị này Tần Vũ Yên cô nương, coi như là một cái nhân vật. Khương Huyền Tố cười nói, vậy dĩ nhiên là nổi tiếng nhân vật, coi như ta ở trong tiên Phật động khổ tu, không thường hiện thế, nhưng đối với vị Tần cô nương này đại danh, cũng là như sấm bên tai. Tần Các sáng lập lão tổ đã từng ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đảm nhiệm chức đại trưởng lão, mà lịch đại Tần gia cũng bám vào Vĩnh Hằng Ma Tông dưới trướng. Đương đại Tần Các gia chủ, chính là bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão các nhị trưởng lão. Quyền cao chức trọng, vị này Tần Vũ Yên cô nương chính là nhị trưởng lão dưới gối đệ tam nữ. Thần cấp võ hồn, thiên tư cực cao, tư thái thướt tha, mạo so thiên tiên. Trọng yếu nhất là nàng này không chỉ có thiên tư quốc sắc, mà lại thông minh hơn người. 8 tuổi thời điểm liền đi theo mẫu thân tại Tần Các bên trong khống chế làm ăn. Bây giờ vị này Tần Vũ Yên cô nương tại Tần Các bên trong cũng người sở hữu nói 102 địa. Vị, Khương Huyền Tố lại nhìn nói với Lâm Bạch, mà lại, Hằng Châu bát đại hào môn đều muốn cùng Tần Các làm vụ hôn nhân này. Bát đại hào môn cơ hồ hàng năm mỗi tháng đều có trong tộc đệ tử mang theo trọng lễ tiến về Tần Các. Cầu hôn, chính là vì muốn cưới vị này Tần Vũ Yên cô nương. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy a, nữ nhân a, vẫn là không nên quá xinh đẹp tốt. Lâm Bạch mỉm cười, Lý Sư Huynh, hảo hảo nói một chút đi. Vị này Tần Vũ Yên cô nương cho ngươi xảy ra điều gì chủ ý? Lý Ngư Môn nói ra. Tần Vũ Yên cô nương nói, phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu không có bất kỳ một thế lực nào có thể một hơi thở ăn ngàn vạn ma châu bảo vật, cho nên nàng cho chúng ta ra hai cái chủ ý. Đệ nhất, hoặc là cùng Tần Các hợp tác, từ Tần Các tổ chức đấu giá hội, từng điểm đem trong tay chúng ta bảo vật bán đấu giá ra. Nhưng thời gian này sẽ cực kỳ dài dòng buồn chán. Dựa theo Tần Vũ Yên cô nương suy tính, muốn đem ngàn vạn ma châu bảo vật toàn bộ bán đi, đoán chừng chỉ ít cần thời gian 5-6 năm. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, thời gian 5-6 năm quá dài, ta không chờ được, ta nhu cầu cấp bách ma châu. Ta cũng như thế nói với nàng, chúng ta nhu cầu cấp bách xuất thủ những bảo vật này, cho nên nàng cho chúng ta ra cái thứ hai chủ ý. Lý Ngư Môn nói ra, từ nàng ra mặt, lấy Tần Các danh nghĩa triệu tập Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong thương nhân hào môn, tổ chức một lần nội bộ đấu giá hội. Đơn giản tới nói, chính là Tần Vũ Yên cô nương nghĩ biện pháp đem Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong kẻ có tiền tập hợp một chỗ, để bọn hắn hợp lực đến đem chúng ta bảo vật trong tay mua đi. Chờ mỗi người bọn họ mua đi bảo vật, sau đó lại lợi dụng chính bọn hắn con đường đi tiêu hóa những bảo vật này. Khương Huyền Tố thấp giọng nói, biện pháp thứ hai đáng tin cậy. Lâm Bạch cũng khẽ gật đầu, không sai, biện pháp thứ hai hiệu suất cao một chút. Lý Ngư Môn nói ra, những bảo vật này bản chính là chúng ta dụng kế giành được, lưu tại trong tay, sớm muộn đều là tai họa, vẫn là mau chóng xuất thủ tốt. Không sai, Lý Sư Huynh, cứ dựa theo Tần Vũ Yên cô nương lời nói đến xử lý đi. Lâm Bạch đồng ý nói, nếu là có thể đem Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong kẻ có tiền toàn bộ tụ tập lại, như vậy đến lúc đó cái này ngàn vạn ma châu bảo vật liền có thể chia thành tốp nhỏ toàn bộ bán ra. Lý Ngư Môn nói ra, thế nhưng là Tần Vũ Yên cô nương cũng muốn yêu cầu của mình. Nàng nói, Tần Các muốn rút ra mỗi khoản giao dịch 5% để báo đáp lại. Nói cách khác, nàng muốn 50 vạn ma châu xem như tiền thuê, như vậy cũng không uổng công Tần Các xuất lực một trận. Ha ha, thương nhân, thật sự là vô lợi không dậy sớm. Lâm Bạch khóc không ra nước mắt, bao nhiêu Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử liều sống liều chết một năm đều không kiếm được 50 vạn ma châu. Nàng mới mở miệng liền muốn 50 vạn. Lý Ngư Môn cũng là cười khổ gật đầu, hiển nhiên hắn không có quyết định chủ ý, hay là muốn nhường Lâm Bạch làm quyết định. Lâm Bạch suy đi nghĩ lại sau đó, gật đầu nói, đáp ứng nàng đi, nhưng là ta cũng có một cái yêu cầu, nhất định muốn cam đoan giao dịch tính an toàn, ta cũng không muốn vừa mới đem bảo vật bán đi, mới vừa đi ra đấu giá hội đại môn liền bị một đám đạo tiên đạo thần cường giả vây công. Ngoặc kép, hết chương.